trình đọc sách dùm thính giả. Thân ái chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu Sài Gòn tuyết trắng của Vũ Thị Hoàng, Sao Khuya thực hiện. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị quyển hồi ký Sài Gòn tuyết trắng của tác giả Vũ Thị Hoàng. Chiến trận mùa xuân năm 1975, dù muốn hay không, đã để lại nhiều ấn tượng quá sâu đậm, không dễ gì xóa nhòa được trong ký ức của hàng triệu người Việt ở trong cũng như ngoài nước. Đây là trận nổi bật nhất trong nước ở thế kỷ 20, và cũng là trận đánh lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, với quân số hai bên lên tới gần 2 triệu người. Biến cố này đã làm thay đổi hẳn cục diện chính trị, quân sự và địa dư của Việt Nam, cũng như ảnh hưởng tới cả bán đảo Đông Dương. Cuộc sống của hàng triệu người Việt do đó cũng đã thay đổi hoặc đảo lộn. Cuộc tấn công của cộng quân Bắc Việt khởi đầu từ trận đánh chiếm 30 thuộc tháng 3 75 đã trở nên cuộc tổng công kích với một nhịp độ tiến quân bão lốc và tầm mức lan rộng khắp miền Nam Việt Nam. Nhiều thành phố đã lần lượt thất thủ hoặc rút bỏ. Tình hình đột nhiên trở nên nguy ngập. Như nhiều người Việt khác lúc đó nhìn thấy, miền Nam Việt Nam nghiêng ngửa sắp chìm đắm. Gia đình chúng tôi biết chắc mình không có chỗ đứng trong một chế độ mà mình đã không chấp nhận và đối kháng từ 20 năm qua. Chúng tôi thấy trước mắt chỉ có một lối đi, tìm đường ra khỏi nước. Chúng tôi quyết định đi bằng mọi cách, bằng mọi giá, không chần chừ, không do dự. Quyết định đi là một việc, làm sao đi được, đó mới là vấn đề. Các vụ xuất ngoại bị cấm đoán và chặn bắt. Đi bằng cách nào, đi đâu, ở đâu, làm gì để sống? Ngần ấy câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu óc, ám ảnh trong tâm trí chúng tôi mấy tuần lễ liền. Khổ nỗi, những mưu tính quan trọng như thế không được bàn luận cởi mở, mà chỉ sầm xì to nhỏ giữa những người cần bàn trong gia đình, giữa một số bạn bè thật thân tín cùng trong một ý nghĩ về dự định. Cái kiểu thì thầm lén lút như thế, cộng thêm nỗi e sợ bị bại lộ, bị bắt, bị tù đày, làm đầu óc càng thêm bồn chồn căng thẳng. Tâm trạng âu lo ngột ngạt đó, lúc con tàu Việt Nam đang chìm dần, đã được tôi ghi lại trong tập nhật ký. Tôi khởi đầu cuốn nhật ký bằng quyển vở học trò ngay từ ngày đầu có ý trốn chạy cộng sản cho tới ngày tôi rời khỏi trại tị nạn ở Mỹ. Bổ sung vào phần nhật ký, tôi đã chuyện trò và phỏng vấn thêm cả 100 người khác rải rác từ năm 1973. Trong số những người này, nhiều người phải trải qua cảnh bom rơi đạn rít của những trận giao tranh khốc liệt, hoặc tất tả chạy ngược chạy xuôi trong cảnh xáo động của tháng 3 và tháng 4 75. Ngoài ra, tôi cũng đã tra cứu thêm tài liệu sách báo tiếng Việt và ngoại ngữ viết về giai đoạn kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam. Được may mắn làm việc với tờ báo The Washington Post, tôi có cơ hội sưu tầm thêm tài liệu để cuốn sách được phong phú và chính xác hơn. Cuộc chiến đã chấm dứt cách đây hơn 25 năm. thắng hay bại đều đã thành chuyện quá khứ. Cuốn sách này được viết không có ý ca ngợi hay biện minh, mà cũng chẳng đổ lỗi hoặc chỉ trích một cá nhân hay một phe phái nào cả. Tán tụng, binh vực, chê trách, oán hờn không xoay ngược được lại lịch sử, mà người viết chỉ muốn thuật lại trung thực hoàn cảnh của mình và của một số người từng sống trong cảnh sâu bỏng chiến tranh và có may mắn thoát khỏi thảm họa của cuộc chiến để cùng chia sẻ những kinh nghiệm của mình với độc giả, với những người ở trong hoàn cảnh tương tự, hầu biết thêm, hiểu thêm về một biến cố lịch sử. Trong việc sưu tầm tài liệu và biên soạn quyển sách, tôi đã chồng chất biết bao nợ nần tinh thần vì được nhiều người hỗ trợ. Cuốn sách không thể thành tựu hoặc kém phần khởi sắc nếu không có những hỗ trợ đó. Ngoài ra, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã gợi ý, góp ý kiến, tiếp tay hoặc dành thời giờ quý báu để phụ giúp hoặc để chúng tôi phỏng vấn, chuyện trò. Trong đó có rất nhiều người mà cuốn sách bé nhỏ này không đủ chỗ để nêu lên. Chương 1. Rối ruột. Tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng trời mờ mờ tối của thành phố Sài Gòn. Đầu óc tôi rối bời, tâm thần tôi mệt mỏi, lòng tôi trũng xuống. Nhiều câu hỏi đang quay cuồng nhảy múa trong trí óc tôi. Chúng chập chờn, khi ẩn, khi hiện. Câu hỏi này chưa được trả lời thì câu hỏi khác lại nhảy tới, giống như đám mũi do ve, dây hãm và chăm đốt tôi tới tấp. Những âu lo bởi thế dồn dập, chồng chất trong lòng tôi sau cả một ngày căng thẳng. Tôi đứng trên lầu ba, giữa người vào thành bao lân, lơ là nhìn xuống đường Hai Bà Trưng phía dưới. Để ngang trước mặt nhà thờ Tân Định, đoạn đường giờ này mất ồn ào, xe cộ ngược xuôi thưa thớt hơn. Một chiếc xe gắn máy phóng thật nhanh, tiếng động cơ rít lên, giúp chạy về phía phố Nhuận như vội về nhà gấp trước giờ sắp giới nghiêm. Dãy nhà hai bên đường vẫn đứng bình thản, nghĩa địa Mạc Đỉnh Chi trên tiếp trước mặt tôi về phía tay phải im lìm trong tăm tối. Xa xa phía tay trái, bảng hiệu của nhà hòm nổi tiếng Tobia lờ mờ trong ánh đèn vàng. Tôi thấy mình rần rần, tôi đâm chiêu tư lự. Tôi tự hỏi, có lẽ nào mau lẹ đến thế sao? Bầu trời Việt Nam từ lâu đã không sáng sủa, nhiều đám mây đen vẫn lãng vãng phía xa. Điều không thể ngờ là những đám mây đen ồm ồm đùng lên quá nhanh. Nền trời thấp hẳn xuống, tối sầm lại. Chớp giật loang loáng, sấm sét nổ ầm ĩ, mưa tuôn ào ạt, gió giật đùng đùng rít mạnh từng cơn. Thoạt đầu chỉ tưởng là một cơn giông thường, trận bão bất ngờ biến lên hung dữ, hoành hành với cường độ mãnh liệt nhất tôi chưa từng thấy. Con thuyền mong manh Việt Nam đang bị trận bão nhồi nhập, sắp chìm đắm. Tôi nghĩ tới cuộc chiến Việt Nam sau gần 30 năm đã diễn tiến khốc liệt để đi tới hồi kết thúc. Tình hình biến chuyển quá nhanh, đột nhiên trở nên khẩn trương. Có lẽ nào miền Nam Việt Nam sụp đổ máu lẹ và thảm hại trước những đoàn quân nón cối mà nhiều binh sĩ Cộng Hòa khi nói tới vẫn coi thường và tỏ vẻ khinh bỉ. Những tin tức chiến trận trong những ngày gần đây thật ngỡ ngàng và bi thảm. 40 thuộc mất, Công Tung, Pleiku, Duy Tản, Quảng Trị triệt thoái, Huế rút lui, Quảng Ngãi, Quảng Tính chạy, Đà Nẵng bỏ ngỏ. Tất cả trong khoảng thời gian không đầy 3 tuần lễ, Việt Nam Cộng Hòa mất hai quân đoàn, 13 trong số 44 tỉnh. Một nửa lãnh thổ lọt vào tay cầm quân. Trước kia, Việt Cộng thỉnh thoảng đánh chiếm được một quận lỵ hoặc một tỉnh lỵ, thì chỉ vài ngày sau là bị phản công tái chiếm. Hồi Tết Mậu Thân, Huế bị chiếm 3 tuần lễ. Ngay ở Sài Gòn một số địa điểm cũng bị chiếm. Lúc đó, năm 1972, Quảng Trị bị mất gần 3 tháng và An Lộc bị bao vây ngặt nghèo trên 2 tháng trời. Tất cả đều đã được lấy lại. Lần này, tình thế khác hẳn. Tỉnh lỵ Phước Bình bị chiếm. Từ đầu năm, và vẫn còn đang ở trong tay cộng quân, không hy vọng gì tái chiếm các tỉnh mới nhất. Miền Nam Việt Nam còn phải đương đầu với nguy cơ sụp đổ mau lẹ. Tưởng như không tin nổi, mà đó là sự thật, một sự thật quá phũ phàng. Tôi mường tượng lúc cộng quân tiến vào đường phố Sài Gòn, những bộ đội cầm súng xông tới. Rồi đây tất cả sẽ đảo lộn, đảo lộn hết. Bộ mặt Sài Gòn sẽ thay đổi, thay đổi hết. Sài Gòn rồi sẽ đi về đâu? Bộ mặt hoa lệ của Sài Gòn sẽ biến mất, chế độ khác sẽ thay thế, đời sống biết bao người sẽ xáo trộn, đời sống của chính tôi và gia đình sẽ đảo lộn. Rồi mình sẽ ra sao? Bị giết, bị bắt, bị tù đày, vợ con sẽ khóc lóc kêu gào, con sẽ sợ sệt lắm lét bơ vơ. Tôi rùng mình tự nhủ, không thể được. Mình không muốn những cảnh tượng đó xảy ra. Phải tìm đường chạy. Phải làm sao thoát đi trước khi cộng quân tới. Tôi nghĩ tới những cách thế để dịp thoát khỏi Sài Gòn. Bằng phi cơ dân sự. Không được. Muốn mua được vé máy bay đi nước ngoài trước hết phải có thông hành. Xin được thông hành ở Việt Nam lúc thường đã là khó, lúc này còn khó muôn vàn lần hơn. Chính phủ đã ra lệnh cấm thanh niên từ 17 cho tới 43 không được xuất ngoại. Trong hoàn cảnh này, người có tiền muốn hối lộ cũng không dễ kiếm được thông hành để ra đi. Cửa ngõ ra khỏi phi cảng Tân Sơn Nhất dường như đóng chặt lại. Đi đường bộ chăng? Con đường này quá nguy hiểm. Chiến trận Campuchia cũng đang tới lúc kết thúc. Cờ Bé Đỏ chiếm cứ hầu hết miền quê và đang siết lần dòng di ở Nam Giang. Tại A Lao, tình hình cũng tương tự với khí thế thắng lợi của phe Cách Lào. Những người Việt lo sợ Cộng sản, không muốn sống với Việt Cộng, không dạy gì mạo hiểm đi qua hai nước này để ra khỏi nước. Còn có đường thủy, biển Đông mênh mông, tàu Việt đại dương của Việt Nam là ít ỏi. Chỉ còn thuyền đánh cá, những chiếc thuyền mỏng manh, nhỏ bé, chỉ có khả năng chạy ven vùng duyên hải. Thế thì, chẳng lẽ không còn cách nào ư? Nếu tìm được đi lọt thì cũng không dễ. Cái trở ngại chính là những vụ đi đó không được phép mà còn là bất hợp pháp. Người đi như tôi nếu bị bắt sẽ bị coi là đào ngũ, đào nhiệm là hèn nhát, là chủ bại. Nguy hơn nữa là vào tù thì coi như hết đường xoay trở. Khi cộng quân tới, được ra tù lại càng hết đường chạy. Vậy thì đi thoát bằng cách nào? Đây là câu hỏi hóc búa nhất mà tôi không sao tìm ra được giải pháp thỏa đáng. Không nhìn thấy lối thoát, tôi càng băn khoăn, dường như tuyệt vọng. Tuyệt vọng mà vẫn tự hỏi, thoát được rồi đi đâu? Đi Pháp hay đi Mỹ? Đường xa quá, đi sao nổi? Làm gì có tiền mà đi? Hay đi Thái Lan, Mã Lai, Tân Java, Hương Cảng? Đường gần hơn, nhưng rồi ngôn ngữ khác biệt, không có ai quen biết ở đó, đất đai lại chật hẹp. Rồi đến nơi, biết làm gì để sinh sống? Biết làm gì đây khi còn vợ con sát bên cạnh? Mà thấy bấy nhiêu câu hỏi cứ ám ảnh lẫn quẩn và chồng chất trong đầu óc tôi. Có lúc chúng dường như những ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lòng tôi. Gió nhẹ mát thường có của buổi tối Sài Gòn vẫn không làm được dịu những nôn nóng trong lòng tôi. Từ buổi sáng tôi cứ dao động và thấp thỏm vì mẫu tin cục ngắn, mẫu tin không được giới chức thẩm quyền xác nhận, cho nên tôi đã phải sục sạo chỗ này chỗ khác, tìm người này người kia để hỏi han, để kiểm chứng. Sáng hôm đó là thứ bảy 29 tháng 3 75, mới sáng ra trời Sài Gòn đã nóng gắt, chiếc máy lạnh chạy đều đều ở tòa báo Dân Chủ. Ban biên tập đang cắm cúi làm việc, hai nhóm người ngồi quanh hai dãy bàn dài, người viết tin, người dịch tin, người sửa bài, họ làm việc trong yên lặng, ít khi trò chuyện. Khi cần bản thảo tin tức hoặc sửa bài, đặt tựa đề, họ cũng cố gắng vắn tắt, giải quyết vấn đề mau lẹ. Ai nấy đều cố làm xong việc trước 12 giờ trưa, thời gian chót để đưa bài cho thợ in sắp chữ. Báo Dân Chủ là cơ quan ngôn luận của Đảng Dân Chủ, mà chủ tịch đảng là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tòa báo nằm ở khuôn viên một biệt thự góc đường Nguyễn Hiền Viên và Công Lý. Tôi đảm trách điều hành bộ biên tập của tờ báo. Đang chăm chú đọc bài, tôi chợt nghe có tiếng nói nhỏ ở bên tai. Đà Nẵng mất liên lạc rồi, mất hồi tối hôm qua. Tôi giật mình, hướng đọc hỏi lên. Tin đâu vậy? Tôi quay đầu nhìn người vừa nói. Trung tá Nguyễn Thế Lộc đang cúi xuống bên cạnh tôi. Anh ta nói: "Bạn Ngoa, chánh văn phòng của Nguyễn Bá Cẩn vừa gọi Ngoa cho mà biết." Cẩn là chủ tịch Hạ viện, hơn tuần sau được chỉ định làm thủ tướng. Trung tá Lộc trả lời xong, giọng tự tin, đôi mắt mở lớn, mặc áo sọc ngắn tay, lại thêm cặp ria mép rậm, Lộc có phong thái của một tay công tử phong lưu. Lộc còn là một thể thao gia về môn đánh kiếm, phụ trách việc phát hành cho báo Dân Chủ. Đà Nẵng mất liên lạc. Tôi nhắc lại, để mấy anh bạn ngồi gần nghe được rồi nói tiếp. Chết cha rồi, Trần Quang bị kẹt rồi. Mà lạ nhỉ, điện tín mới nhận được của Trần Quang hồi hôm qua báo tin lên phi trường lúc 6 giờ sáng, để đáp phi cơ về mà. Mất liên lạc có nghĩa là bạc tin. Nhưng trong giới làm báo, từ ngữ quân sự này thường được hiểu là vị trí bị mất, bị thất thủ trước khi được loan báo chính thức. Phan Thanh Tâm, chủ biên tin quốc nội, và Trần Trọng Thức, trưởng ban phóng viên, ngồi cạnh nhau, đối diện với tôi, ngước mắt nhìn. Chúng tôi mắt nhìn nhau, không nói nên lời gì, vẻ ngỡ ngàng thất vọng hiện rõ trên nét mặt. Im lặng và tỏ ra không quan tâm lắm là thái độ thường có của quân nhân công chức sau nhiều lần trải qua những biến động bất thường về chính trị, quân sự của những năm trước. Đối với người làm báo, nếu được làm báo tự do, tin mất Đà Nẵng như vậy, tất nhiên là phải tin lớn. Tin này liên hệ tất cả hàng triệu người và ảnh hưởng nặng tới số phận của đất nước. Chúng tôi hẳn phải đứng phắt dậy, quay số điện thoại đi các nơi để phối kiểm, phái phóng viên ra ngoài để hỏi thăm tin tức, thu lượm chi tiết, đào sâu những phản ứng của các giới, phân tích tình hình và nhận định thời cuộc. Một ấn bản đặc biệt có thể được phát hành để độc giả biết tin nóng hổi và theo kịp tình thế. Nhưng tại Việt Nam, báo chí vẫn bị kiểm duyệt và có thể bị tịch thu, bị truy tố khi nhà cầm quyền cho tin được đăng là bất lợi, gây hoang mang trong dân chúng hoặc làm suy giảm tinh thần chiến đấu của quân dân. Tại tòa soạn Dân Chủ, tờ báo được coi là của chính quyền. Việc loan tin mất Đà Nẵng khi các phát ngôn viên chính phủ chưa công khai xác nhận quả là một điều phiêu lưu, dại dột, mở đường cho việc khiển trách, cách chức hoặc đẩy đi tiền tuyến. Chúng tôi chẳng những không đuổi theo nguồn tin vừa biết, mà còn làm ra vẻ diễm dưng không quan tâm lắm tới tin đó. một tin quan trọng, làm nghiêng lệch hẳn thế trận, ảnh hưởng nặng tới cuộc chiến, mà chỉ được coi nhẹ như một tin tai nạn xe cộ nhỏ nhen. Người lại tiếp tục làm việc. Lúc đó khoảng 9 giờ sáng, tôi chỉ dặn phóng viên anh Chương lưu ý xem phát ngôn viên quân sự có nói gì không về vụ Đà Nẵng trong cuộc họp báo thường lệ mỗi ngày vào lúc 10 giờ sáng sắp tới. Tôi lật tìm bức điện tín của Trần Quang trong tập tin để ở bên cạnh, rồi đưa cho mấy anh bạn coi. Tôi phân vân trong lòng, sao lại mất lẹ vậy? Không có tin giao tranh mà mất à? Lạ nhỉ? Tôi không khỏi nghi ngờ. Nhưng nghĩ tới những vụ rút quân gần đây, tôi tự bảo cũng có thể lắm. Trong những ngày qua, tin tức về tình trạng hỗn độn vô kỷ luật ở thành phố Đà Nẵng kèm theo những dự đoán bi quan về quân sự cho thấy tình hình tại đó thật đen tối. Từ hơn 2 tuần nay, tôi tới sở sớm hơn thường lệ trước mọi nhân viên của tòa báo. Đến tòa soạn, tôi lấy ngay tập tin của các hãng thông tấn ngoại quốc để đọc dội tin tức về tình hình chiến sự sôi bỏng ở Việt Nam. Những ngày này, tin Việt Nam chiếm hàng đầu trong những bản tin của 4 hãng thông tấn AP, UPI, Reuters và AFP. Tin của những hãng này được Việt Tấn xã nhận trực tiếp bằng máy diễn ký, rồi bán lại cho các báo Việt Nam đặt mua. Những bản tin ngoại này trên nguyên tắc có đủ những tin của họ loan đi để báo chí nhanh chóng khai thác làm tin hàng ngày. Trong thực tế, một số tin tức liên hệ tới Việt Nam mà bị chính quyền coi là bất lợi về mặt chính trị, quân sự thường vẫn bị Việt Tấn xã cắt xén. Dù vậy, những bản tin này vẫn cho biết phần nào chi tiết diễn biến của tình hình. Hồi đó, theo tôi biết, chỉ có báo Chính Luận và Dân Chủ là mua đủ cả 4 hãng tin ngoại quốc. Các báo Việt ngữ không mua những tin này, thường dùng tin đã được dịch ra Việt ngữ của Việt Tấn xã, cho nên tin tức thường chậm hơn. Buổi sáng, trong khi đọc nước tập tin diễn ký ngoại ngữ, tôi ngạc nhiên thấy xen lẫn mấy dòng chữ bằng tiếng Việt. Tôi tò mò đọc, vừa ngạc nhiên vừa thích thú vì thấy đó là tin điện của Trần Quang gửi về báo tin lên phi trường. Tôi tò mò đọc xem, vừa ngạc nhiên vừa thích thú vì thấy đó là tin điện của Trần Quang gửi về báo tin lên phi trường. Quang chuyển tin bằng máy diễn ấn của văn phòng Việt Tấn xã ở Đà Nẵng, cho nên tin này nằm trong những tin nhận được bằng máy ở Sài Gòn của Việt Tấn xã. Tôi còn ngạc nhiên hơn khi thấy sau trang có điện tín của Trần Quang còn một bức điện khác viết: 2 ngày trước tình hình trượt chậm, tôi không hiểu sao ở Sài Gòn ông Thiệu lại lạc quan như thế. Đừng nghe những gì ông Thiệu nói. Tôi cố đọc tên người gửi trong bản tin điện mà không đọc nổi. Chữ đánh máy lộn xộn như kiểu đánh trật. Tôi nghĩ trong bụng, cha nào to gan thật. Việc một phóng viên nhà nước thổ lộ nỗi bất bình, thất vọng trên điện tín đối với một vị nguyên thủ quốc gia trong một chế độ không cởi mở, quả là một điều hiếm có. Trần Quang là một phóng viên cốt cán của tòa báo. Quang 26 tuổi, người nhỏ bé, độc thân, thích sục sạo tin tức, ưa xông xáo ra ngoài làm phóng sự. Là thiếu úy được biệt phái về làm cho tờ báo Dân Chủ. Quê quán Quan ở Huế, nơi hai cụ thân sinh Quan cư ngụ. Khi tình hình Huế nguy kịch, Quan mất liên lạc với gia đình, xin đi Đà Nẵng, một phần để tường trình tình hình sôi động ở trong vùng, phần khác để có dịp tìm kiếm gia đình mà Quan nghĩ đã rời Huế để đi Đà Nẵng. Về phần tôi không muốn Quan đi, vì thấy tình hình nhiều bất chắc, Quan có thể bị kẹt, như mấy vụ rút quân gần đây đã xảy ra bất ngờ và vội vã. Việc tìm người trong hoàn cảnh tị nạn hỗn độn cũng thật khó khăn. Tôi hỏi Quan, tình hình có vẻ nguy hiểm, ra đấy lỡ có gì làm sao cậu về được? Quan đáp, anh cứ cho Quan đi, có gì Quan xin chịu hết. Quan sẽ gửi bài về tòa soạn, còn được dịp tìm người nhà. Gia đình mất liên lạc, Quan ở đây cũng không còn bụng dạ nào làm việc được. Tôi bàn với mấy anh em khác, rồi miễn cưỡng để Quan đi. Trước khi Quan lên đường, tôi dặn Quan cẩn thận, theo dõi tình hình và liệu ngày để trở về Sài Gòn. Tôi nói với Quan, đây là giấy giới thiệu với đại tá Tường để phòng hờ. Có gì khó khăn thì cậu chạy tới, xin ông ấy giúp cho nhé. Tôi đưa cho Quan lá thư gửi cho đại tá Đào Trọng Tường, thị trưởng Đà Nẵng. Đại tá Tường cùng làm việc với tôi ở phủ tổng thống trước khi ông ta ra nhận chức ở Đà Nẵng cách đó 2 năm. Nay Đà Nẵng đã mất, Quan bị kẹt, chắc hẳn sẽ bị bắt. Tôi thấy áy náy, tự trách, tại sao lại cả nể để cho Quan đi. Từ lúc nghe tin Đà Nẵng mất liên lạc, tôi nóng lòng muốn biết thêm chi tiết. Buổi họp báo sáng hôm đó, phát ngôn viên quân sự không nói gì tới vụ Đà Nẵng. Tôi cũng không dùng điện thoại để hỏi những nguồn tin quen biết trong chính quyền. Họ có cho biết cũng ngần ngại, ít dám nói. Quý vị, chương trình đọc sách dùng thính giả với cuốn Sài Gòn Tuyết Trắng của Vũ Thị Hoàng, Sao Khuya thực hiện, tới đây xin tạm ngưng. Hẹn cùng quý vị trong chương trình tuần tới. Được bảo trợ bởi các cơ sở thương mại sau đây: Trung tâm Y khoa Nội thương do bác sĩ Phạm Sĩ Trung, bác sĩ Phi Ngọc Hoàng và bác sĩ Trịnh Cường phụ trách, địa điểm 1 vùng Southwest, góc Bel Air và Kirkwood, điện thoại 281-530-4900, địa điểm 2 vùng Northwest, đường Veterans Memorial, trung tâm chỉnh hình và châm cứu với bác sĩ Andrew Lâm, chuyên trị đau nhức, tê bại, nhức đầu, trật khớp. Ngoài ra còn giúp quý vị cai thuốc lá, cai rượu, trị mập, dị ứng và mất ngủ. Bác sĩ Andrew Lâm chăm sóc tận tâm và kỹ lưỡng, nhận các loại bảo hiểm Medicare và Medicaid. Địa điểm 1 tại 2117 Genevieve, điện thoại 713-650-6656. Địa điểm 2 tại Port Arthur, góc đường 9 Avenue và đường số 6, điện thoại 409-983-6656.